Chương 2154-2415 sau cùng an bài bên trong. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn một chút nàng, hắn không nghĩ tới, Tô Thanh có thể như vậy quả quyết. Tại chính mình nói ra đêm qua chuyện của mình làm sau đó, nàng vẫn là đưa ra như vậy đáp án. Nàng thậm chí cũng không có nói cần thời gian suy nghĩ một chút. Nàng còn chỉ là một 16 tuổi hài tử A, vì sao tâm trí như vậy cứng cỏi nàng lẽ nào, liền không có một chút do dự sao? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, trong lòng nhưng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên xuất hiện vài phần rung động. Hắn mạnh mẽ đem các loại rung động bị đè nén xuống phía dưới, sau đó, sau một lát, hắn mở miệng, hướng về phía Tô Thanh nói ra, vậy ngươi đi xuống đi. Đến khi ta ly khai thời điểm, ta sẽ cho các ngươi biết một tiếng. Kim Quang Môn ngươi cũng không cần đi trở về, 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi đưa đến Triều Ca. Từ đó về sau, ngươi sẽ sống ở Triều Ca được rồi. Ta đã làm xong an bài, ngươi ở đây trong cung, sẽ không có vấn đề gì. Đây là phía trước đã kinh thương số lượng tốt lắm sự tình, trụ vương vì mình, cũng tất nhiên sẽ hảo hảo đối đại ảnh vũ. Dù sao, tuy là Lâm Thiên Diêu mất, thế nhưng hắn còn cần Lâm Thiên Diêu đến giúp đỡ hắn làm việc, mà ảnh vũ làm Lâm Thiên Diêu đại biểu, hắn tự nhiên sẽ nghiêm túc đối phó. Tô Thanh gật gật đầu, sẽ phải rời khỏi, chỉ là, lúc này, Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới cái gì, lại tăng thêm một cái câu, đúng rồi, ở Triều Ca thành bên trong, ngươi muốn đeo mặt nạ, cho dù không thể đeo mặt nạ, cũng muốn mang theo cái khăn che mặt, không nên để cho bất luận kẻ nào xem tin tưởng ngươi tướng mạo. Ta ban cho vật của ngươi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ đeo ở trên người, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể trợ giúp ngươi 1-2 yêu cầu này, có chút kỳ quái. Mà đối với một người bình thường cô gái 16 tuổi mà nói, che đỡ mặt mũi của nàng, không cho nàng thấy hết, khó tránh khỏi có chút tàn khốc, thiếu nữ luôn là nghiệp dư. Hơn nữa, Tô Thanh nếu không dáng dấp không phải xấu, tương phản, vẫn là khuynh quốc khuynh thành vẻ. Chỉ là, Tô Thanh, cũng không phải bình thường nữ hài tử, nàng tuy là cũng không minh bạch chính mình sư phụ vì sao làm như vậy, thế nhưng nàng tin tưởng chính mình sư phụ nói, vì vậy, không nói gì thêm, cũng chỉ là gật đầu, sau đó rồi rời đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, Tô Thanh bên này đã là không có gì sơ suất, lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thực cuối cùng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, sẽ làm được an bài như vậy. Hắn không muốn để trụ vương nhìn thấy Tô Thanh chân thực khuôn mặt, hắn không muốn để trụ vương lần nữa thích Tô Thanh. Hắn đừng lại để trụ vương lặp lại cái kia phía trước đường. Tuy là hắn có nhiều như vậy lý do thuyết phục chính mình, thế nhưng, trong lòng, đúng là vẫn còn có chút không thoải mái địa phương. Hắn lắc đầu, đem những ý tưởng kia, đều đuổi ra ngoài trong đầu của mình. Đến khi bình tĩnh lại sau đó, hắn mới có bắt đầu phân tích. Bây giờ, Triều Ca bên kia an bài như vậy, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tô Thanh tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng có văn thái sư trợ giúp, hơn nữa nàng tài trí thông minh của mình, hẳn là đầy đủ ứng với đối với phần lớn tình huống. Thực sự không được, còn có nữ hoa nương nương tại phía sau giúp đỡ rất. Còn nữa, hắn đối với Tô Thanh yêu cầu là không cầu công lao, hắn chỉ chờ tới lúc chính mình trở về thời điểm, thế cục không đến mức nghiêng về một phía là được rồi. Chỉ là, yêu cầu như vậy, cũng đầy đủ khó khăn. Mà Triều Ca sự tình không sai biệt lắm, Kim Quang kia cửa sự tình nguyên bản còn muốn đem Kim Quang môn làm vì bí mật của mình thế lực sử dụng, chính mình 4 cái đệ tử, cũng đều có thể ở nơi đó bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại xem ra, lại không thể không bỏ đi cái chủ ý này. Âm thầm không biết tên đối thủ hiển nhiên đã ý thức được Kim Quang môn là chính mình thế lực, bằng không, phía trước cũng sẽ không có cử động như vậy. Ở như vậy tình huống bên dưới, không hề nghi ngờ, Kim Quang môn, đã không nhờ vào được, chỉ có thể làm con bỏ đi sử dụng. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng cũng chỉ đành như thế. Đối với cái kia 4 cái khối lỗi, Lâm Thiên Diêu không có chuyện gì để nói, duy nhất để Lâm Thiên Diêu hơi cảm thấy không quá thoải mái vẫn là Kim Quang kia môn chủ nữ nhi. Nàng hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã phát hiện chính mình sư huynh đệ cùng cha của mình không được bình thường á, chỉ là, nàng phải làm sao, cũng đã cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ. Lâm Thiên Diêu không thẹn với lương tâm, hắn chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Quái thì trách những người đó, quá mức lòng tham, đem Lâm Thiên Diêu trở thành trái hồng mềm. Thật không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu một tay, liền đầy đủ bóp chết bọn họ. Nếu như không phải bọn họ trước đối với Lâm Thiên Diêu nổi lên kiểu khác tâm tư, Lâm Thiên Diêu, làm sao biết nhẫn tâm như vậy trực tiếp giết chết bọn họ, đồng thời, còn nghĩ bọn họ luyện chế thành vì khôi lỗi đâu nhân quả báo ứng, luôn là khó chịu. 4 người kia, nếu như khó chịu, liền đến dưới cửu tuyển, tìm Diêm Vương ra tố khổ đi thôi. Kim Quang Môn đã là con bỏ đi, tuy là đáng tiếc, nhưng là lại cũng không khỏi không tiếp thu. Mà nghĩ đến trụ vương tha ý độ đối với y chính mình, Triều Ca bên kia cũng không cần trông cậy vào. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu trên tay bài, cũng chỉ có hoàng gia tờ này. Hoàng gia mặc dù là thiên hạ binh mã nguyên soái, thế nhưng đúng là vẫn còn thế lực nhỏ một chút. Ở phong thần đại kiếp nạn đại sự như vậy tình ở giữa, chính là binh mã nguyên soái, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, tốt nhất vẫn là phải tìm được mới trợ giúp không biết, thông thiên giáo chủ bây giờ là nghĩ như thế nào, hắn có nguyện ý hay không, tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm. Hắn không có niềm tin quá lớn, hắn cũng không xác định thông thiên giáo chủ sẽ làm như thế nào. Thông thiên giáo chủ, hắn hiện tại rõ ràng đã biết do y nguyên thủy thiên tôn tính kế, thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, thông thiên giáo chủ lại cũng không thấy sẽ đối với nguyên thủy thiên tôn áp dụng hành động. Đạo lý rất đơn giản, nếu như hắn muốn áp dụng hành động, chỉ sợ sớm đã hành động, chả thế nào có thể như vậy vẫn chờ đây. Nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, dù sao cái thời đại này tiệt giáo, nhưng là khổng lồ nhất tu chân thế lực, môn hạ cũng không biết có bao nhiêu đệ tử. Nếu như tiệt giáo có thể cùng Lâm Thiên Diêu đứng chung một chỗ, cái kia làm rất nhiều chuyện, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu phải chịu áp lực, cũng sẽ chợt giảm. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng đến từ xiển giáo áp lực, như vậy, hắn dĩ nhiên là có thể rút tay ra, đối phó âm thầm thần bí nhân. Chỉ là, đáng tiếc các hiện tại thông thiên giáo chủ cái dạng này bằng không, nghĩ biện pháp, cho hắn thêm ý chỉ ký đuốc.